Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, nhà ngươi khuê nữ ra vấn đề lớn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đem nó luyện thành đan dược đi. Hồng Cửu Công lại lần nữa hiển linh, thiên phẩm đan dược có thể đi trừ linh dược trung sở hàm hết thảy nguyên sinh thái tạp chất. Cũng đem linh dược linh tính thôi hóa đến cực đến. Nhà ngươi khuê nữ ăn lão phu luyện chế hóa hình đan sau, hẳn là càng an toàn, có thể trở nên càng xinh đẹp, càng cơ linh. Diệp Phong vừa nghe, vèo một tiếng, đoạt đi rồi xấu xấu trong tay hình người nấm. Không chờ xấu xấu bẹp miệng khóc lớn lên, vèo một tiếng, lại đem một cái giống nhau như đúc hình người nấm trả lại cho xấu xấu. Người này hình nấm là Diệp Phong lâm thời lộng căn đầu gỗ, dùng pháp lực hiện điêu, cũng coi như là sơ ý nãi ba, cấp chính mình nữ nhi phụng hiến cái thứ nhất nhi đồng món đồ chơi đi. Non nửa thưởng sau, Diệp Phong lại lần nữa từ trong lòng ngực sờ mó, móc ra một cái đường đậu, hướng về phía đang ở chơi nấm xấu xấu, cười tủm tỉm nói, tới, ngoan. Đây là ba ba cho ngươi luyện chế Mỹ dung đậu, ăn này viên Mỹ dung đậu sau, xấu xấu là có thể biến thành một cái chân chính tiểu mỹ nữ. Thật vậy chăng? Cảm ơn ba ba, xấu xấu há mồm liền phải chiều ba ba trên tay đường đậu táp tới. Lại bị ba ba lâm thời đè lại đầu nhỏ, từ từ, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, nghiêm trang nói. Nếu là làm xấu xấu lựa chọn biến so cự long còn cường đại quái thú, vẫn là thu nhỏ mỹ nữ, cơ hội chỉ có một lần, xấu xấu sẽ lựa chọn biến cái gì? Biến quái thú, xấu xấu không chút do dự nói. A, Diệp Phong hoàn toàn mộng bức, vì cái gì? Xấu xấu không phải rất muốn biến thiên nga trắng sao? Bà ba hôm nay đều thiếu chút nữa bị người xấu đánh chết. Xấu xấu vươn hai chỉ chân ngắn nhỏ, vẻ mặt đau lòng đỡ vuốt ba ba khuôn mặt nói, xấu xấu nếu có thể biến thành so cự long còn cường đại quái thú, ba ba về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ bị người xấu nhóm cấp khi dễ lạp. A, Diệp Phong hảo cảm động, nhà mình khuê nữ thật sự không bạch đau, kia xấu xấu còn có nghĩ biến mỹ nữ, tưởng, xấu xấu lớn tiếng nói. Diệp Phong lại không do dự, đem trong tay đường đậu, nhét vào xấu xấu trong miệng, cắn xong đường đậu xấu xấu, một trận ủ rũ đánh úp lại, ôm ngầm kia mặt đại gương, lại ở làm mộng đẹp đi, đợi nửa ngày cũng không có thể chờ đến nhà mình khuê nữ biến mỹ nữ xu thế sau. Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm dịch ra tiểu thiên địa, lần này không biết là sai tin não tàn tiểu háo tử. Kia viên hình người nấm nó cũng chỉ là một cái có thể sử dụng tới nấu canh nấm, mà không phải cái gì hóa hình quả, vẫn là sai tin hồng lão quái. Hóa hình quả chỉ có thể ăn sống, mà không thể luyện thành cái gì phán đoán trung hóa hình đan. Nếu là nhà mình khuê nữ lần này lại không có thể biến thành tiểu mỹ nữ, đối nàng kia ấu nhược tâm linh tàn phá có thể nghĩ, vẫn luôn không có hy vọng điếu ti. Cũng không phải điếu ti nhóm nhất bi thương sự, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mua chung giải đặc biệt sổ số dãy số, lại tất cả đều mua sai rồi diêu thưởng ngày, kia chỉ sợ tâm linh lại kiên cường điếu ti nhóm, cũng sẽ bị đả kích thành bệnh tâm thần. Một hồi lôi đình mưa to sau, luyện cấp cuồng ma ở vẻ mặt u buồn chung, đột phá tới rồi trường sinh một cảnh tứ cấp nhất giai lúc đầu. Không được rồi, không được rồi. Diệp Đại Hiệp, ngươi nhanh lên trở về a. Trong hư không một cái đầu nhỏ bỗng nhiên dò ra, đem chột dạ đến vẫn luôn ở bên ngoài lưu luyến, không dám về nhà đối mặt nhà mình khuê nữ luyện cấp cuồng ma mãnh hãi nhảy dựng. Nàng là hồng lão quái trong miệng cái gì bẩm sinh thần chi, có thể đem chính mình đầu đột phá hai khối thiên địa chi gian giới hạn. Hẳn là không đủ để vì kỳ. Diệp Phong nghĩ đến đây, vẻ mặt khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì? nhà ngươi khuê nữ ra vấn đề lớn. Tây Sơn Ngọc một tiếng hét lớn sau, Diệp Phong tâm linh chung đốn như bị bổ một đạo mãnh lôi. Đều là ta sai, đều là ta sai, ta không nên ở xấu xấu trước mặt lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích nàng mỹ lệ hy vọng. Cuối cùng lại chỉ có thể làm nàng ở đại trong gương chiếu đến một bộ tiếp tục. Thậm chí càng xấu xí hình tượng, Diệp Phong vừa mới dịch vào tiểu thiên địa chung, vèo một tiếng, một cái tiểu loài bò sát liền lẻn đến cổ hắn thượng. Bốn con chân ngắn nhỏ gắt gao ôm Diệp Phong cổ, tiểu thân mình kịch liệt ở kinh tủng chung run rẩy, một đôi mắt to, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt phía trước ngầm. Phía trước ngầm, Lục Hoa chính miệng sùi bọt mép, vẻ mặt ô thanh, bất tỉnh nhân sự, thiên a, nguyên lai không phải xấu xấu, mà là Lục Hoa đã xảy ra chuyện. Chính là, này êm đẹp Lục Hoa sao liền có chuyện đâu, nàng cũng không phải là cái gì tầm thường anh ấu nhi, mà là trăm độc không tẩm, bách bệnh không sinh thiên ma bảo bảo a, tiểu ác ma. Người nãy hài tử như thế nào có thể như vậy thô tâm đại ý à? Tây Sơn Ngọc chỉ vào ngầm một cái bình sữa nói. Loại này nghiêm trọng quá thời hạn sữa ngươi vì cái gì trễ xử lý rớt. Lần này liền tính không có độc Lục Hoa. Khẳng định cũng sẽ độc xấu xấu. Lục Hoa rốt cuộc tuổi hơi đại chút. Còn có thể chống được ngươi cái này thần y trở về. Nếu là đổi thành vẫn là trẻ con bảo bảo xấu xấu. Lấy loại này vừa uống liền đảo độc tính, khẳng định đã sớm chết thẳng cẳng. Nguyên lai lúc trước Lục Hoa sữa uống xong rồi, nàng thấy xấu sửu chính đang ngủ đại gương bên cạnh, có một lọ có sẵn sữa, vì thế liền không cáo tự rước. Không cáo tự rước hậu quả, đó là tương đương nghiêm trọng. Diệp Phong vừa mới đem chính mình hơi thở thăm tiến Lục Hoa trong cơ thể, liền minh bạch nguyên nhân. Lục Hoa trong cơ thể, ma khí cùng long khí chính chiến thành một đoàn. Ma khí là một loại đến ám đến hối hơi thở, long khí lại là một loại trí cương đến minh hơi thở. Lục Hoa uống lên xấu xấu nãi, trong cơ thể bị tưới thiên phẩm long khí, không ra vấn đề mới là lạ đâu. Nửa ngày sau, trong cơ thể long khí bị bớt thời giờ Lục Hoa, sâu kín tỉnh dậy. Tỉnh lại sau ôm ba ba thương tâm khóc lớn, trong cơ thể bị trở thành giao phong chiến trường, này thống khổ có thể nghĩ, Lục Hoa lần này, thật sự là ăn một cái thiên đại đau khổ. Diệp Phong cẩn thận thế Lục Hoa kiểm tra xong ma thể sau, phát hiện nàng ma thể có một tia không vì biết biến hóa, mà Lục Hoa nguyên bản kia đen bóng con ngươi chung, thế nhưng nhiều một vòng như có như không. Cực ẩn cực tế kim sắc đồng hoàn. Đây là cái quỷ gì? Không rõ này cứu Diệp Phong. Xác nhận Lục Hoa lại vô tật xấu sau. Vì thế sụ mặt đối Hồng Hoa Lục Hoa nói. Các ngươi mẫu thân sinh các ngươi khi. Chính phùng mưa dầm thiên. Cho nên các ngươi thể chất thuần âm. Các ngươi mẫu thân sinh xấu giờ sửu. Chính trực mặt trời rực rỡ thiên. Cho nên xấu xấu thể chất thuần dương, âm dương không thể lẫn lộn, một hỗn liền sẽ ra đại mau bệnh, xấu xấu sữa các ngươi hai cái tuyệt đối không thể đụng vào. Các ngươi hai cái sữa, cũng tuyệt đối không thể làm xấu xấu uống, vừa uống liền sẽ người chết, minh bạch sao? Một bên Tây Sơn Ngọc, tức khắc vẻ mặt mộng bức. Đứa nhỏ này nhóm thể chất thuần âm thuần dương thế nhưng còn cùng sinh bọn họ thời tiết có quan hệ. Này thật sự là thiên cổ chuyện lạ. Này tiểu ác ma, thật sự là quá sẽ lừa gạt người. Tây Sơn Ngọc vì thế toại minh, Lục Hoa sở dĩ sẽ trúng độc. Không phải sữa quá thời hạn chất lượng vấn đề, mà là sữa chủng loại lầm thực vấn đề. Nhà bọn họ tiểu hài tử uống đều không phải bình thường sữa. Mà là lượng thân định chế đặc thù sữa. Này tiểu ác ma đối nhà mình tiểu hài tử nhóm tình yêu giá trị. Đó là tràn đầy lan tràn a. Ô ô a tỉ tỉ không phải xấu xấu độc chết. Xấu xấu sữa thật sự không phóng độc. Vẫn luôn hoảng sợ ban ngày xấu xấu.